Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, thỉnh cầu. Triệu Hạ cung kính nói ra, Thiên Nguyên Đại Đế. Cổ Phong suy nghĩ một chút, này cái gọi là Thiên Nguyên Đại Đế, nên là cái này tinh thần phía trên người mạnh nhất, bảo thủ đoán chừng, hẳn là vượt qua 5 lần trở lên lôi kiếp nhân vật. Triệu Hạ tiếp tục mở miệng, hôm nay là 25 tháng 8 ngày. 25 tháng 8. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến đổi. Trước đó Cổ Phong cũng đã đoán qua. Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn. Ngay ở 26 tháng 8 mặt trời mọc sinh một cái nào đó hài nhi. Nói cách khác, này tàn hồn trong cái thế giới này chuyển thế thân. Còn có một ngày, liền muốn ra đời. Tiếp xuống, Cổ Phong lại là mở miệng hỏi thăm một chút sự tình. Thông qua Triệu Hạ kể lại, Cổ Phong cũng là biết được này trường mục tinh phía trên tình huống. 500 năm trước, Thiên Nguyên Đại Đế vượt qua một lần lôi kiếp, nhất thống trường mục tinh phía trên tất cả thế lực. Hắn đem phản kháng hắn thế lực toàn bộ diệt đi. Bây giờ, này trường mục tinh phía trên có 9981 tòa đại thành cùng vô số tiểu thành. Mỗi một cái thành trì đều có thành chủ. Này tất cả thành đều do hắn một người trưởng khống. Tông môn, võ tu gia tộc loại hình đều không thể tồn tại. Một khi xuất hiện Thiên Nguyên Đại Đế, liền sẽ lập tức diệt đi. Quá nhiều sự tình, Cổ Phong không có lại nghe ngóng. Đơn giản tới nói, ngoại trừ từ ngoại giới cùng Cổ Phong cùng một chỗ tiến đến tu giả bên ngoài, này tinh thần phía trên duy nhất rất Cổ Phong có uy hiếp nhất, liền là này cái gọi là Thiên Nguyên Đại Đế. Tiền bối đến đây tàu xe mệt mỏi, không biết ở tiểu nhân nơi này ngủ lại mấy ngày, như thế nào? Triệu Hạ giờ phút này thăm dò hỏi. Cổ Phong vừa muốn cự tuyệt, kia Triệu Hạ bụng lớn thê tử chính là đi tới. Vị tiền bối này, nghỉ ngơi một ngày, lại đi à? Tiểu tử, cái này nữ nhân sắp sinh, cũng liền 2 ngày này, không chừng hắn trong bụng liền là Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn chuyển thế thân. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tốt, Cổ Phong gật đầu, bảo thủ đoán chừng khoản này tinh thần phía trên một ngày mới sinh hài nhi cũng phải có 10 vạn trở lên. Trước mắt nữ tử sinh ra hài nhi liền là tàn hồn chuyển thế, khả năng cực thấp. Bất quá Cổ Phong cũng không muốn buông tha cơ hội. Cũng ở thời khắc này, Cổ Phong trên người càn khôn túi hơi hơi chấn động, truyền âm ngọc bài thanh âm truyền đến, còn có 3 người tiến vào, cũng không tệ lắm. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, lập tức truyền âm nói cho Cổ Khinh Vũ đám người. Bản thân vị trí, Cổ Phong cũng không có ngủ ở Triệu Hạ trong nhà, mà là ở Triệu Hạ nhà bên cạnh, lấy thụ mộc chế tạo một loạt nhà gỗ. Cổ Phong bên này nhà gỗ chế tạo sau, bên kia cổ tộc đám người cũng nhao nhao đến, đối với trong thôn lại tới 3 vị tiên nhân. Các thôn dân đều là mừng rỡ, bất quá thôn trưởng khuyên bảo, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Như thế những cái này thôn dân mới không có lại đến quấy rối. Nhà gỗ, Cổ Phong, Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn hội tụ vào một chỗ. Trong đó Thanh Hồn cách ăn mặc cực kỳ có nhất đặc điểm, vì che giấu bản thân âm quỷ chi thân, hắn toàn thân đều trải qua vải xanh. Cổ Phong cũng không chậm trễ, đem nơi này sự tình cùng bản thân suy tính, hướng Khinh Vũ trưởng lão 3 người kể lại qua một lần. Khinh Vũ trưởng lão 3 người ánh mắt biến hóa, cái này cỡ nào sao sâu tâm trí, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phân tích ra tất cả những thứ này. Đối với Cổ Phong phân tích, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Phong Nhi, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta cần đem hôm nay tất cả xuất sinh hài nhi đều hội tụ đến cùng một chỗ mới được. Lấy ta tính ra, này tinh thần phía trên nhân khẩu có 50 ức tả hữu. Một ngày này bên trong xuất sinh hài nhi, chỉ sợ có gần 50 vạn. Muốn đem này 50 vạn cái hôm nay xuất sinh hài nhi trong thời gian ngắn toàn bộ tụ tập, có chút khó khăn. Cổ Thập Thất không khỏi mở miệng. Bạch Dương Tiên Tôn có thể tu luyện tới tiên tôn đỉnh phong độ cao, thiên tư tất nhiên cực mạnh. Chúng ta ưu tiên chọn lựa căn cốt tốt hài nhi, Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Thánh tử cái thứ nhất tiến vào di chỉ, lại ở trong thời gian ngắn như vậy. Suy tính ra tất cả những thứ này, chúng ta đã chiếm cứ tiên cơ. Bất quá không dùng đến mấy ngày, chỉ sợ những thế lực khác cũng sẽ chậm rãi đều đoán được tất cả những thứ này. Như thế, cực có khả năng sẽ diễn biến thành một trận cướp người đại chiến. Thanh Hồn nghĩ nghĩ, không khỏi mở miệng, mấy người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Không sai, này 50 vạn cái hôm nay sinh ra hài nhi, cái nào đều có khả năng là tàn hồn chuyển thế. Chỉ là khả năng lớn nhỏ vấn đề. Chúng ta có thể không buông tha, liền không buông tha. Cổ Phong trực tiếp nói ra, mặc dù dựa theo đạo lý tới nói, Bạch Dương Tiên Tôn hẳn là căn cứ cực giai, nhưng là có lẽ hắn tư chất bình thường, nhưng có to lớn cơ duyên, mới chậm rãi ở trên tu hành bộc lộ tài năng, cho nên mỗi một cái hôm nay sinh ra hài nhi, đều có khả năng, mặc dù nơi này là hư huyễn thế giới, chúng ta cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt, nếu không sẽ dẫn xuất rất nhiều không tất yếu phiền phức. Không nói những thế lực khác ở này tinh thần phía trên, kia cái gọi là Thiên Nguyên Đại Đế tu vi, bây giờ hẳn là cũng ở trên chúng ta. Khinh Vũ trưởng lão, giờ phút này nói ra, Khinh Vũ trưởng lão nói đúng, chúng ta nhất định phải tìm kiếm một cái thích hợp nhất phương pháp. Đến đem những cái này hài nhi, toàn bộ trưởng khống đến cùng một chỗ. Cổ Thập Thất, cũng là mở miệng nói ra, Cổ Phong trong lòng suy tư. Dùng phương pháp gì, có thể đem đại lượng hài nhi hội tụ. Cũng ở lúc này, ngoài cửa một đạo thanh âm truyền đến. Tiền bối, thanh âm này, là Triệu Hạ. Cổ Phong đi ra, mở miệng, chuyện gì? Triệu Hạ do dự mở miệng. Tiền bối, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ. Không biết, chấm ngoặc kép, nói đi. Cổ Phong nói, tiểu nhân, muốn mời tiền bối chờ thêm mấy ngày. Thu lấy tiểu nhân còn chưa sơ sinh nhi tử, xem như đệ tử. Triệu Hạ mở miệng, lập tức lại đổi giọng. Dù là không thu đệ tử, nhường hắn ở tiền bối bên cạnh làm cái nô bộc đều có thể, còn mời tiền bối thanh toán. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Tiền bối, tiểu nhân nói thật, tiểu nhân thê tử là Hắc Vân Thành thành chủ Vương Đào tiểu nữ nhi. Năm đó chúng ta là lén chạy ra ngoài. Bây giờ Vương Đào bị Bạch Mộc giết chết. Này Bạch Mộc bây giờ cũng đã Hắc Vân Thành tân thành chủ. Lại Bạch Mộc cùng Vương Đào có huyết hải thâm cừu. Vương gia đã bị huyết tẩy. Tất cả tộc nhân đã bị Bạch Mộc toàn bộ chém giết. Nếu như bị Bạch Mộc biết rõ, ta thê tử cùng ta này hai tử tồn tại, tất nhiên sẽ đánh tới. Ta đây vợ con cũng khó thoát chết. Triệu Hạ đắng chát mở miệng. Lập tức lại nói. Ta thê tử không muốn rời đi, dù là chết cũng phải cùng ta cùng một chỗ, chỉ là chúng ta không muốn này số khổ hài tử, mới vừa xuất sinh liền chết. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, mở miệng, đại nghiêu, cũng là con của ngươi, ngươi vì cái gì không cho ta đem hắn cũng mang đi. Không dối gạt tiền bối nói, phía trước mấy năm, ta cùng ta thê tử, vẫn không có hài tử, vốn coi là sinh không được nữa. 8 năm trước, ở bờ sông, nhặt được mới vừa xuất sinh đại nghiêu, liền thu dưỡng hắn. Trên thực tế, hắn không phải chúng ta thân sinh hài tử. Triệu Hạ giải thích nói, ha ha, các ngươi nếu chưa bao giờ coi hắn là các ngươi con ruột, vì sao muốn nuôi hắn 8 năm? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Hạ nói ngừng lại, hết chương.